Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chém giết vạn sĩ tứ. Tác giả, Phượng Si. Huyền khí người tu luyện đem loại này tu luyện trạng thái gọi là nhập cảnh, cũng kêu ngộ đạo. Nhập cảnh đối với người tu luyện tới nói, là rất khó xuất hiện. Tuyệt đại đa số người tu luyện, suốt cuộc đời, đều không thể đạt tới loại này huyền mà lại huyền nhập cảnh trạng thái. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần Cung tại đây loại quỷ dị trong hoàn cảnh, loại trạng thái này thế nhưng buông xuống tới rồi trên đầu của hắn. Rồi sau đó, tự thần tượng sau lưng cái bệ hạ tràn ra huyền khí, liền trực tiếp chui vào Tần Cung thân thể bên trong. Thần điện trung huyền khí độ dày dần dần biến đạm, càng ngày càng loãng lên. Liền ở Tần Cung nhập cảnh sau không đến nửa canh giờ, chỉ thấy thần điện người trong ảnh chợt lóe, vạn sĩ tứ liền xuất hiện ở phía sau điện bên trong. Hắn ánh mắt khắp nơi nhìn quét, rốt cuộc phát hiện lưng dựa ở thần tượng cái bệ hạ đang ở bế quan Tần Cung. Trong ánh mắt một trận do dự qua đi, hắn đứng ở nơi xa nhẹ nhàng mà thấp giọng kêu gọi. Tần lão đệ, Tần lão đệ, liên tục thở nhẹ qua đi. Hắn lúc này mới phát hiện, lúc này Tần Cung đã tiến vào tới rồi thai tức trạng thái. Liền hô hấp đều đình chỉ. Này thuyết minh hắn đã tiến vào tới rồi chiều sâu bế quan bên trong. Bàn tay to vừa nhấc, bảo kiếm liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong tay. Trên mặt nháy mắt xuất hiện khẩn trương biểu tình. Rồi sau đó đôi tay cầm kiếm, một bước bước ra, hướng về Tần Cung trước tâm đâm tới. Phốc, a, huyết hoa vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vạn sĩ tứ bảo kiếm đâm đến Tần Cung trước ngực liền ngạnh sinh sinh mà ngừng lại. Rồi sau đó hắn toàn thân cứng lại, chậm rãi cúi đầu, liền thấy một phen đại kiếm từ hắn trước ngực nhập vào cơ thể mà ra. Máu tươi chính ào ạt chảy xuôi, sinh mệnh lực bay nhanh biến mất, ánh mắt nháy mắt tràn ngập tử khí, nỗ lực mà quay đầu tới. Phía sau, Diệp Kinh Phong kia trương anh tuấn gương mặt cùng khinh bỉ ánh mắt dần dần mơ hồ. Rồi sau đó càng ngày càng xa, xích, bảo kiếm đột nhiên từ vạn sĩ tứ trong thân thể rút ra. Vạn sĩ tứ thi thể liền ầm ầm tới rồi đi xuống. Giơ tay đem bảo kiếm ở đế giày lau dai, ghê tởm mà phun ra một ngụm dính đàm, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng Tần Cung. Ai, Tần Cung, tưởng không phục ngươi đều không được a. Huyền khí trở nên như thế loãng, còn có thể chiều sâu bế quan, quả nhiên lợi hại a. Bất quá, thoạt nhìn ngươi cùng hồng hoang giới vô duyên a, đều đã mau 4 tháng, cũng chưa tìm được tốt tu luyện hoàn cảnh. Còn kém một chút bị chính mình huynh đệ giết. Thật đáng tiếc lần này cơ hội. Diệp Kinh Phong nói đi, kéo vạn sĩ từ thi thể hướng thánh điện ngoại đi đến. Mà lúc này, chỉ thấy Tần Cung ngón tay thượng linh quang chợt lóe, tiếp theo liền giấu đi dấu vết. Kế tiếp nhật tử, Diệp Kinh Phong liền thành Tần Cung hộ pháp. Nhoáng lên lại là 6 ngày đi qua, Tần Cung còn không có muốn xuất quan ý tứ. Lúc này, mọi người tiến vào hồng hoang cốc vừa lúc là đệ tứ nguyệt thời gian. Diệp Kinh Phong ôm trạm đại kiếm nhìn Tần Cung vẻ mặt khổ tư. Người này làm cái quỷ gì? Trong đại điện huyền khí cùng hồng hoang cốc tựa hồ không có gì khác nhau đi. Gia hỏa này sao có thể liên tiếp bế quan 6 ngày đâu? Xem hắn trên người cũng không có gì năng lượng dao động a. Này không phải lãng phí thời gian sao? Xuất cốc thời gian đã có thể thừa 2 tháng. Người có thể hay không cho ta chừa chút tu luyện thời gian a? Liền ở Diệp Kinh Phong vừa mới nghĩ đến đây, chợt gian, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng thần điện ngoại nhìn lại. Mà xuống một khắc, hắn thân hình đã tại chỗ biến mất mà đi. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, rõ ràng tiếng bước chân tự thần điện ngoại trên quảng trường vang lên. Tây môn liệt binh khiêng đại kiếm ngừng ở thần điện trước đại môn. Hắn ánh mắt hướng về 4 phía nhìn quét, cuối cùng không có phát hiện cái gì vấn đề sau, liền cất bước đi vào thần điện. Ở thần điện trước điện nhìn chung quanh một vòng lúc sau, hắn vòng qua thần tượng, tiến vào tới rồi sau điện, ánh mắt chậm rãi ở phía sau trong điện nhìn quét. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên gian toàn thân run lên. Ánh mắt đầu tới rồi tần cung trên người. Hai mắt hơi hơi mà co rút lại lên. Tê, hắn như thế nào sẽ ở loại địa phương này bế quan? Nghi hoặc thanh âm vang quá. Tây môn liệt binh chậm rãi nâng lên trong tay trọng kiếm. Kiếm chỉ tần cung, tiểu tâm về phía trước đi tới. Mà lúc này, ở thần tượng một khác sườn, Diệp Kinh Phong đã đem chuôi kiếm gắt gao mà nắm ở trong tay. Lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi. Hắn rõ ràng, lấy hắn tu vi, tuyệt không phải tu vi đạt tới đại huyền khí sử Tây Môn liệt binh đối thủ. Bất quá, lúc này hắn cũng tính toán ra tới liều mạng. Đã có thể vào lúc này, đi rồi vài bước Tây Môn liệt binh đột nhiên dừng lại bước chân. Tần cung, người biết không, vì tìm ngươi, chúng ta này đó xã đoàn thành viên toàn bộ từ bỏ tu luyện cơ hội. Vốn dĩ, nhất có lý do giết chết người người chính là ta Tây Môn liệt binh. Nhưng ta Tây Môn liệt binh kiếm cũng không sát hảo hán. Nhưng cho dù ta không giết ngươi, chỉ sợ ngươi cũng vô pháp tồn tại đi ra hồng hoang giới. Bởi vì xã đoàn cái khác thành viên liền ở phụ cận. Không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ tìm tới nơi này tới. Tây Môn liệt binh dứt lời, thở dài một tiếng, rút kiếm xoay người rời đi. Mai phục tại thần tượng sau Diệp Kinh Phong toàn thân quần áo đã bị mồ hôi đánh thấu. Thấy Tây Môn liệt binh rời đi, hắn phảng phất hư thoát giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là hắn sợ bảo hộ không được đang ở bế quan tần cung. Thật lâu sau lúc sau, Diệp Kinh Phong mới bỏ lên thân tới. Tiểu tâm mà lặn ra ngoài điện, đương hắn nhìn theo Tây Môn liệt binh đi hướng cửa cốc khi. Lúc này mới quay người hướng thần điện trung tiêm tới. Hắn cần thiết lập tức khấu quan đem tần cung đánh thức. Nếu không liền tới không kịp, đã có thể vào lúc này. Chỉ nghe được ngoài cốc truyền đến nói chuyện thanh âm. Tây Môn, nơi này như thế nào sẽ có cái này cổ trấn? Phát hiện cái gì sao? Các ngươi thế nhưng đều tề tựu. Ta đang ở tìm các ngươi đâu? Ta vừa mới xem kỹ qua. Là một mảnh hoang phế cổ thôn xóm. Bên trong cái gì đều không có. Tây Binh Binh nhỉ lớn tiếng nói. Hắn thanh âm ở phế cốc chung quanh quần. Tựa hồ ở hướng tần cung cảnh báo. Này phiến cốc thôn cũng không nhỏ a. Người sẽ không rơi rớt cái gì đi. Đi, chúng ta phân công nhau đi cha cha. Nếu tìm không thấy tần cung, cũng phải nhìn xem có hay không cái gì bảo bối. Lúc này, có người cao giọng nói. Tiếp theo, tự phế cốc ngoại, hỗn độn tiếng bước chân liền truyền tới. Diệp Kinh Phong sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Tay để đại kiếm, lắc mình hình thẳng đến sau điện mà đến. Nhưng hắn vừa mới vọt vào sau điện, liền xem tần cung đang lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Ánh mắt hướng hắn xem ra. Người xuất quan, thật tốt quá, đi mau. Xã đoàn những người đó vào cốc, lại không đi liền tới không kịp. Diệp Kinh Phong dứt lời, thân hình từ thần điện sau cửa sổ liền nhảy đi ra ngoài. Trong mắt một tia cảm kích biểu tình chợt lóe mà qua. Tần cung thân hình chớp động, cũng theo Diệp Kinh Phong từ phá cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Rồi sau đó hai người xuyên qua quảng trường, theo trong thôn đại lộ hướng thôn Bắc Cấp Trì mà đi. Đã có thể ở hai người vừa mới chạy ra thần điện không lâu, Vũ Cốc tên kia chí cường giả liền tiến vào tới rồi thần điện bên trong. Hắn ánh mắt khắp nơi xem xét, thực mau liền phát hiện không đúng. Lắc mình hình liền đi tới sau điện bên trong. Mau xem, thôn mặt bắc giống như có người. Đúng lúc này, thần điện ngoại có người lớn tiếng kêu lên. Vũ Cốc chí cường giả thân hình chợt lóe, cũng từ thần điện sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tiếp theo hắn một bước bán ra, liền tới rồi quảng trường phía sau thông hướng thôn Bắc đại lộ phía trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.